Chương 783, Thiên Thư. Ngươi đến cùng tại tu hành bí thuật gì, thế mà càng cảnh giới tu hành càng thấp? Tô Thiên Nhất không có bởi vì Diệp Vũ đạo hạnh bị chém mà có ý đồ xấu gì, hắn biết rõ Diệp Vũ người này không dễ chọc, lúc này Diệp Vũ không tránh né hắn, hiển nhiên là không sợ hắn, chính mình đánh hắn chủ ý, nói không chừng bị hố. Diệp Vũ cảnh giới đang không ngừng biến thấp, Tô Thiên Nhất ngược lại là cảm thấy sợ hãi, gia hỏa này nói không chừng tại tu hành cái gì khó lường bí thuật, cái này dẫn đến Tô Thiên Nhất cùng Diệp Vũ đứng chung một chỗ, cũng không dám quá gần, liền sợ Diệp Vũ trong nháy mắt bộc phát trừng trị hắn. Tụ thế biết không? Diệp Vũ trả lời Tô Thiên Nhất nói. Cái gì tụ thế? Tô Thiên Nhất nghi ngờ nói. Diệp Vũ không trả lời Tô Thiên Nhất, mà là cảm thán nói, người, đặc biệt là nam nhân, tại một loại nguy cơ bên dưới là có thể bứt ra vô hạn tiềm lực. Diệp Vũ từng nghe nói một câu, gọi là nam nhân là bởi vì nữ nhân mà thúc đẩy. Diệp Vũ lúc này cảm thấy tràn đầy đạo lý, nam nhân không ngừng trở nên giàu có, cường đại không phải là vì hấp dẫn nữ nhân sao? Nữ nhân luôn có thể kích phát ra nam nhân vô hạn tiềm lực, đặc biệt là tại một loại nào đó sự tình nhận dưới tình hình bị uy hiếp, càng là có thể nghĩ hết tất cả biện pháp đến giải quyết. Lúc này Diệp Vũ chính là như vậy, gia nhập về sau cả một đời không thể cái kia cái gì, vậy còn có ý nghĩa gì, hắn khẳng định phải nghĩ trăm phương ngàn kế giải quyết vấn đề này, nếu nhục thân bên trong mang theo nguyền rủa, dạng này sẽ tai họa nữ nhân, như vậy thì để nhục thân không mang theo nguyền rủa không được sao, chính mình một thân đạo hạnh, không còn lấy nhục thân làm gánh chịu. Nhục thân không chứa một sợi đạo vận, một sợi thiên địa linh khí, dạng này có phải hay không liền có thể ngăn cách nguyền rủa? Diệp Vũ không biết, nhưng hắn nguyện ý nếm thử. Trọng yếu nhất chính là, tu hành đến hư thánh, phải vào một bước chính là đoạt thiên địa tạo hóa, cướp đoạt thiên địa chi lực dung nhập tự thân. Thế nào cướp đoạt thiên địa chi lực, từng sợi luyện hóa đến thể nội tự nhiên có thể. Đây cũng là rất nhiều người tu hành đi đường, chỉ là như vậy đường quá chậm, Diệp Vũ đương nhiên sẽ không dạng này đi. Tuyết Ngôn có thể một năm đến bán thánh, hắn chẳng lẽ không được? Hắn nhưng là Ưng Thuận Hào Ngôn, nói nửa năm đến bán thánh, không thể tiến hành theo chất lượng sức lực luyện hóa đất trời, như vậy thì muốn mạnh mẽ điên cùng luyện hóa, tu hành đến hư thánh cảnh, muốn giống trước đó mạnh như vậy đi luyện hóa lĩnh vực tự nhiên không phải đơn giản như vậy, bởi vì đạt tới hư thánh, cùng thiên địa cộng hưởng càng phát cường đại, đạo chỗ diễn hóa lĩnh vực cũng càng phát khủng bố, Diệp Vũ muốn giống trước đó như thế, một ngụm trực tiếp nuốt, rất khó, cho nên Diệp Vũ đang xúc thế, tích lũy thế đủ mạnh, tích lũy lực lượng đủ mạnh, đến lúc đó mới có thể cưỡng ép đem đây hết thể luyện hóa đến thể nội, hắn đem mình làm là địa tướng, lấy Nam Minh Ly Hỏa làm mực, lấy hắn tự thân các loại đạo ngấn là đường cong, lấy thần hải làm địa tướng giấy, hắn tại trong thần hải tạo dựng địa tướng đồ, Diệp Vũ có Sơn Hà xã tắc đồ, trên địa tướng một đạo tự nhiên cực kỳ phi phàm, Diệp Vũ đem hết thảy đều không có vào đến trong thần hải, nhục thân bên trong ẩn chứa hết thảy đạo ngấn linh khí đều rèn luyện đi ra, đều không có vào đến trong thần hải xuất thế, tạo dựng địa tướng. Đây là đang áp súc hết thảy năng lượng, áp súc Diệp Vũ hết thảy nói, Diệp Vũ nhục thân, tự nhiên dưới loại tình huống này cũng có thể được rèn luyện. Nhưng trọng yếu nhất chính là, Diệp Vũ súc thế, đem hết thảy đều súc đến trong thần hải, vì chính là đến lúc đó nhất cử cướp đoạt thiên địa tạo hóa, nhất cử thuế biến. Loại phương thức này, tự nhiên không dễ dàng, nếu không phải Diệp Vũ nhục thân tu hành mang hoàng nộ đủ cường đại, lại có Sơn Hà xã tắc đồ tồn tại, mặc kệ là nhục thể của hắn cùng thần hồn, đều chịu không được dạng này súc thế. Diệp Vũ vẫn tại hội tụ lực lượng, tụ thế tại trong thần hải, mà cái này người ở bên ngoài xem ra, cũng cảm giác được Diệp Vũ khí thế đang không ngừng yếu bớt, càng ngày càng yếu. Diệp Vũ đạo hạnh, bị từng đao chém tới giống như, Tô Thiên Nhất nhìn xem một màn này, càng phát đối với Diệp Vũ kính sợ, hắn càng là như phát cuồng đến tu hành, bởi vì hắn cảm thấy, Diệp Vũ khẳng định là tại nhằm vào hắn. Dù sao mình nói hắn được bệnh hoa liễu, suy bụng ta ra bụng người, nếu là người khác nói hắn như vậy mà nói, không đem hắn gọi cha hắn cũng sẽ không buông tha. Tô Thiên Nhất cảm thấy Diệp Vũ khẳng định là đang nghĩ lấy đánh chính mình. Tô Thiên Nhất cảm giác được Diệp Vũ biến hóa, áp lực của hắn tăng gấp bội, tu hành cũng điên cuồng lên. Hắn thậm chí không tiếc bại lộ một chút ác chủ bài ở trước mặt Diệp Vũ. Trên người hắn phun trào ra một cổ đại thế, cổ này thế đốt cháy ở giữa, điên cuồng cướp đoạt thiên địa chi lực, thánh thể. Diệp Vũ cũng kinh hãi, lần thứ nhất biết Tô Thiên Nhất lại là thánh thể, đạt tới hư thánh, đạo đã diễn hóa thành hư đạo. Lúc này ẩn ẩn có thể thể hiện ra bộ phận đại đạo chi uy, lúc này lại phối hợp thánh thể, tuyệt đối có thể thể hiện ra thánh thể bộ phận tinh túy, thánh uy có thể hiện, gia hỏa này không tiếc thiêu đốt thánh thể đại thế, cái này nếu là thiêu đốt quá nhiều, thánh thể đều có thể bị hủy diệt, hắn liều mạng như vậy là làm gì, không phải là nhìn ta thực lực bây giờ đang không ngừng suy yếu, muốn mượn này đem ta cũng đánh cướp đi, Diệp Vũ suy đoán rất có cái này khẳng định, chính mình dù sao cũng là thánh nhân chi đệ, theo Tô Thiên Nhất chính là dê béo lớn. Gia hỏa này tìm đường chết, khẳng định là muốn đem chính mình ăn cướp một phen. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ càng là điên cuồng xúc thế. Hắn lấy Sơn Hà xã tắc đồ là mô bản, Tại hắn trong thần hải điên cuồng tạo dựng đại thế hình, Diệp Vũ khí tức suy yếu càng khủng bố hơn, rất nhanh tới pháp tắc cảnh trung phẩm, thậm chí muốn rớt xuống trung phẩm cấp độ. Tô Thiên Nhất thấy vậy, càng phát cảm thấy Diệp Vũ tại tu hành cái gì tuyệt thế bí thuật, đặc biệt là nghĩ đến Diệp Vũ nói tụ thế, chẳng lẽ là nói hắn cái này tất cả lực lượng đều tụ tập cùng một chỗ, liền đợi đến phát đại chiêu đối phó chính mình. Tô Thiên Nhất sợ hãi không gì sánh được, càng thêm xếp hạng tu hành, lần này không còn chỉ là thánh thể đại thế, ngay cả tinh huyết hắn cũng bắt đầu đốt cháy tới tu hành. Hắn đã bắt đầu không tiếc tổn hại căn bản tới tu hành, liền vì có thế ngăn chặn Diệp Vũ. Hai người chính là tại loại này lẫn nhau cố kỵ đối phương tình huống dưới, điên cuồng liều mạng tu hành. Thế là, tại mọi người xem ra, hai người một ngày biến đổi. Diệp Vũ là mỗi ngày đều khí tức suy yếu một mảng lớn, mà tương phản, Tô Thiên Nhất là mỗi ngày khí tức tăng vọt một mảng lớn, hoàn toàn tương phản. Nhìn một chút nhìn thấy hư thánh cường giả trợn mắt hốc mồm, Diệp Vũ đang điên cuồng xúc thế dưới, Nhan Thánh Đình lại tới tìm hắn. Lúc trước cùng hắn Tô Thiên Nhất tiến đến nghe Tam Thánh luận đạo, Nhan Thánh Đình nhưng không có tới. Lúc này gặp lại Nhan Thánh Đình, lại phát hiện nàng đã là pháp tắc cảnh đỉnh phong người tu hành. Diệp Vũ trong lòng kinh ngạc, hắn có thể đi đến một màn này, có rất nhiều cơ duyên, thế nhưng là Nhan Thánh Đình lại để cho đuổi kịp chính mình rồi. Nương tựa theo chính là tòa kia cổ đỉnh, nghĩ đến tại Nhan gia lấy được tạo hóa quyết, Diệp Vũ lại có chút lý giải. Bực này đồ vật rơi vào Nhan gia lão tổ trên thân, Nhan gia lão tổ tự nhiên không phải một nhân vật đơn giản. Nhan Thánh Đình nếu như đạt được truyền thừa của hắn, tu hành nhanh như vậy cũng không phải không thể lý giải. Tại Diệp Vũ nghĩ đến những này thời điểm, đứng ở trước mặt hắn tuyệt mỹ dị thường Nhan Thánh Đình đột nhiên hé mồm nói, Thiên Thư ở trên thân thể ngươi đi. Diệp Vũ tâm thần khẽ giật mình, xúc đại thế đều suýt nửa băng liệt, con ngươi đột nhiên nhìn về phía Nhan Thánh Đình. 123 truyện.com